các bạn đang lắng nghe quyển sách Nhập môn ăn cơm gạo nước theo phương pháp Osawa của tác giả Huỳnh Văn Ba. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chương 1 của quyển sách này. Chương 1: Phương pháp Osawa là gì? Trong thời gian đau ốm, tôi ăn uống rất cẩn thận, nhờ vậy mà tôi tránh mọi sự điều trị bằng thuốc men. Phương pháp trường sinh Osawa, Macrobiotics, mà nôm na gọi cho dễ hiểu tuy không chính xác là gạo lứt muối mè, là một phép thực dưỡng đúng đắn và thiên nhiên, chủ trương dùng ngũ cốc lứt, gạo, nếp, kê, bắp, lúa mì, lúa mạch với gia vị muối mè hay tương đậu nành lâu năm làm thực phẩm chính, cùng khéo phối hợp với vô lượng món ăn phụ như rau củ để ứng phó với vô vàn bệnh hoạn và duy trì sức khỏe bền vững, đồng thời khai mở được trí phán đoán tối cao vốn tiềm ẩn trong mỗi con người. Nhiều người nghĩ rằng dầu phương pháp có công năng trị liệu các chứng ngặt nghèo mãn tính nan y mà cứ kéo mãi cầm lứt thì chịu sao nổi, khổ hạnh biết bao nhiêu. Sự thật như đã nói không phải vậy, bởi một lẽ có nhiều người quen hơi cơm này rồi ăn thấy thú vị đạm trà là chê cơm trắng từng dùng trước đây là lạc lẽo đấy. Hơn nữa, tuy là dân gạo lứt mà ta vẫn có thể nấu nướng các món ăn phụ đúng cách, ngon lành, vừa trị liệu và phục hồi sức khỏe, vừa bồi dưỡng tinh thần trong đời sống thường nhật của mình. Thế thì chúng ta không nên dùng hai chữ khổ hạnh trên chỉ cho phương pháp Osawa trọng lớn và kỳ diệu để gây hiểu lầm rồi vô tình làm thiên hạ sợ hãi, khiến một số người sinh ra phỉ báng, phá hỏng một con đường đạo lý đời thường có thể của chính mình trong một tương lai chắc hẳn không phải xa xôi gì. Đọc sách về thực dưỡng, ta thấy Osawa là cả một nghệ thuật ẩm thực mang tính chất biến dịch, diệu kỳ, chuyển hóa thực phẩm thành dược phẩm. Chính vì vậy, nếu ai đó chỉ vì phán đoán thuộc cảm giác mà chê bai pháp môn này, nên xét lại và tìm hiểu cho thấu đáo hơn. Chúng tôi xin nói thêm, những vị đã từng tham dự những bữa tiệc kỷ niệm sinh nhật tiên sinh Osawa tại các trung tâm trường sinh Việt Nam trước đây, chắc hẳn đã từng tấm tắc khen ngợi những món ngon vật lạ chế biến từ gạo lứt, nếp than, mì lứt, kê, bắp, gọi chung là ngũ cốc lứt, còn nguyên vẹn chất cám bổng lưỡng, hàm chứa nhiều khoáng chất và sinh tố và rau củ quen thuộc. Nấu nướng các món này, những tưởng là khó, chứ thật ra rất đơn giản và dễ làm, chỉ e chúng ta không siêng một chút thôi. Chúng tôi sẽ nói rõ cách làm một cách giản dị về sau. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 1 của quyển sách Nhập môn ăn cơm gạo lứt của tác giả Huỳnh Văn Ba. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Để tiếp nối thì mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 2 của quyển sách này. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườiviệtyêungườiviệt.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà.